Tu La Vũ Thần, chương 2270, Trung Thân Đại Sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước định thời gian, nghe được chuyện đó, Từ Y Y trước là có chút mê mang, nhưng là rất nhanh thần sắc biến đổi, trong mắt đẹp phóng xạ ra hai đạo tinh quang, kích động mà hỏi. Chẳng lẽ là cái kia đánh cuộc? Đúng vậy a, chính là cái đánh cuộc. Vốn ta còn rất chờ mong, một hồi tiên bào giới linh sư phấn khích quyết đấu đâu rồi, dù sao tiên bào giới linh sư, là như vậy rất thưa thớt. Thế nhưng mà không nghĩ tới, các ngươi Lạc Hà Cốc rõ ràng không có mời đến tiên bào giới linh sư, ta bạch mong đợi. Quần màu lục nữ tử có chút thất vọng nói ra, không có mời đến tiên bào giới linh sư, sao lại như vậy? Từ Y Y nghe được chuyện đó, không tự chủ được nhìn về phía Sở Phong. Mà đối với Từ Y Y loại này ý vị thâm trường ánh mắt, Sở Phong thì là đã nhận ra một tia không đúng. Chuyện được đăng tại chuyencv.com. Ta lúc trước đang ở đó bên cạnh, chính tay nghe các ngươi cốc chủ đại nhân cùng ngươi sư tôn nói, hai người bọn họ đã nhận thua, tại hướng trưởng giáo của chúng ta đại nhân mời phạt. Bất quá, này dù sao là của các ngươi cốc chủ cùng sư tôn của ngươi, bọn hắn chủ động nhận thua, ta loại bọn tiểu bối này cũng không nên ở đây, cho nên liền bị trưởng giáo đại nhân đuổi ra ngoài. Quần màu lục nữ tử nói ra, ta hiểu được, Từ Y Y thu hồi nhìn về phía ánh mắt của Sở Phong, cùng lúc đó, biểu hiện có chút cô đơn. Nàng đã đoán được Lạc Hà Cốc cốc chủ bọn hắn, hẳn không có tìm Sở Phong hỗ trợ. Mặc dù không biết vì cái gì cốc chủ đại nhân bọn hắn, không tìm Sở Phong hỗ trợ, nhưng nàng lại biết cốc chủ khẳng định có cốc chủ lý do. Sở dĩ, cốc chủ cùng sư tôn của nàng nếu đều không có mở miệng, nàng tự nhiên cũng không nên lại hướng Sở Phong mở miệng. Kỳ thật cái này bản chính là một cái vui đùa, thắng thua thật sự không sao cả, dù sao ta Tam Tinh Điện cùng ngươi Lạc Hà Cốc quan hệ tốt như vậy. Chỉ là, ngươi cùng Đậu Khang sư huynh đánh cuộc, hắn sợ chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ a hát. Quần màu lục nữ từ có chút ân cần nói với Từ Y Y, ai nha, thiếu chút nữa quên chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Mà trải qua nàng kia một nhắc nhở, Từ Y Y lập tức đầy mặt lo lắng, khẩn trương ngồi tại khó có thể bình an, đi tới đi lui, giống như là trên quán rồi đại sự giống nhau. Y Y, đến tột cùng là cái gì đánh cuộc? Có thể nói cho ta. Chấm, vào thời khắc này, Sở Phong mở miệng hỏi. Hắn đã hiểu, vụ cá cược này, đang mang Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy vinh nhục. Thậm chí, mà ngay cả Từ Y Y cũng bị kéo vào. Thế nhưng mà, nếu thật là cùng giới linh sư có liên quan lời nói, có lẽ mình có thể giúp đỡ nổi. Là như vậy, ta Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện, chính là liên minh thế lực ta cốc chủ cùng với sư tôn, cùng trưởng giáo của Tam Tinh Điện, càng là nhiều năm bạn tri kỷ quan hệ tốt vô cùng. Ta Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện, cho tới nay đều có một tâm nguyện, liền là mời một vị tiên bào giới linh sư, làm khách khanh trưởng lão. Bất quá, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện tuy mạnh, nhưng như cũ là hai nhóm thế lực, nhiều năm đều không thể mời được tiên bào giới linh sư. Năm trước lúc này, sư tôn của ta, cùng với cốc chủ đại nhân, còn có trưởng giáo của Tam Tinh Điện chân nhân, ba người bọn họ cùng một chỗ uống rượu. Vốn cười cười nói, cũng không biết vì sao liền nói tới rồi, tiên bào giới linh sư vấn đề này, hơn nữa còn bởi vậy bắt đầu ồn ào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song phương mượn rượu tính, càng nhao nhao càng kịch liệt, sau đó trưởng giáo của Tam Tinh Điện, liền bắt đầu làm thấp đi chúng ta cốc chủ đại nhân cùng sư tôn của ta, nói ta Lạc Hà Cốc căn bản là không có năng lực mời được tiên bào giới linh sư. Mà chúng ta cốc chủ đại nhân cùng sư tôn ta tự nhiên không thể chịu phục. Cứ như vậy, bọn hắn liền định ra rồi vụ cá cược này, đến nay năm hôm nay, tại ta Lạc Hà Cốc riêng phần mình mời đến một vị giới linh sư, tiến hành quyết đấu, xem ai mời tới giới linh sư mạnh. Nhưng là ngươi cũng biết ta Lạc Hà Cốc cũng không có thể mời được tiên bào giới linh sư. Duy nhất một cái, ai, tin tưởng cốc chủ đại nhân cùng sư tôn ta cũng không còn muốn nói với ngươi dạy việc này, nếu không, ngươi cũng không phải không biết rồi. Từ Y Y nói ra, hai vị tiền bối hoàn toàn chính xác cũng không nói gì. Sở Phong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có một vòng chua xót. Kỳ thật chuyện này, Lạc Hà Cốc cốc chủ đại khái có thể cùng hắn nói, đối phương hết lần này tới lần khác không có nói, chính là sợ phiền toái Sở Phong. Nếu như, không phải Sở Phong tỉnh lại, liền vội vã rời đi, có lẽ cốc chủ bọn hắn đã nói rồi, sở dĩ Sở Phong mới sẽ cảm thấy có chút áy náy. Này nếu là thua, lại lần nữa sẽ như thế nào? Sở Phong hỏi, đều là bạn cũ, lại sẽ như thế nào, nhiều nhất là vui đùa tính vũ nhục vài câu, mấu chốt là của ta Khấu Khang sư huynh. Còn không lưu lại Từ Y Y nói chuyện, vị kia quần màu lục nữ tử liền cướp lời nói. Vị cô nương này, xin hỏi một chút, ngươi cái vị kia Khấu Khang sư huynh, lại là chuyện gì xảy ra? Sở Phong đối với quần màu lục nữ tử hỏi. Khấu Khang sư huynh a hát, Nói, này quần màu lục, nữ tử vốn là xấu xa cười cười, rồi mới lên tiếng. Chúng ta Đậu Khang sư huynh có thể cực kỳ khủng khiếp, không chỉ có là ta Tam Tinh Điện đệ nhất đệ tử, càng là trưởng giáo đại nhân thân truyền đệ tử. Tại Tam Tinh Điện chúng ta, không biết bao nhiêu nữ đệ tử, mê luyến Đậu Khang sư huynh, có thể Đậu Khang sư huynh lại nhìn cũng không nhìn liếc. Thẳng đến Đậu Khang sư huynh chứng kiến y y muội muội về sau, vậy mà vừa thấy đã yêu. Bất quá đáng tiếc a, của ta y y muội muội càng là mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ, rõ ràng chướng mắt chúng ta trưởng giáo chân nhân thân truyền đệ tử, ta Tam Tinh Điện đệ nhất thiên tài, ha ha ha. Này quần màu lục nữ tử cười ha ha nói, mà lại vừa nói chuyện, còn một bên nhìn về phía Từ Y Y, người ta hỏi ngươi đánh cuộc chuyện, ngươi để những thứ này làm gì? Từ Y Y chu cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng liếc này quần màu lục nữ tử liếc. Hai người cái này quan hệ phức tạp, không phải đánh cuộc mấu chốt sao, ta tự nhiên muốn nói tường nhỏ một chút. Quần màu lục nữ tử cười hì hì nói. Nhìn ra, nàng cùng Từ Y Y quan hệ thật sự không tệ, nói như vậy, thật cũng không là ép buộc Từ Y Y, chỉ là thuần túy hay nói giỡn mà thôi. Người nói hay không, người không nói ta nói. Từ Y Y nói ra. Nói. Nàng kia ngòn ngọt cười, nhìn về phía Sở Phong, nói ra. Ngày đó, trưởng giáo đại nhân cùng hai vị tiền bối định ra đánh cuộc không đến bao lâu, Khấu Khang sư huynh cùng Y Y muội muội liền đều đã được biết đến tin tức này. Hai người bọn họ a đều cảm thấy riêng phần mình thế lực sẽ thắng, còn vì này đại xảo một nhau. Nói cho cùng, vẫn là Đậu Khang sư huynh thông minh a, mắt thấy y y muội muội đã mất đi lý trí, Khấu Khang sư huynh liền cơ trí đưa ra một cái yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói, nếu y y muội muội như vậy tin tưởng vững chắc, Lạc Hà Cốc mời tới tiên bảo giới linh sư sẽ lợi hại hơn một ít, như vậy không ngại đánh bạc xuống. Nếu là Lạc Hà Cốc mời tê ới giới linh sư thắng, hắn liền không bao giờ có thể quấn quýt lấy y y sư muội. Nhưng nếu là Lạc Hà Cốc mời tới giới linh sư, không bằng lời nói của Tam Tinh Điện, như vậy y y sư muội liền muốn gả cho Khấu Khang sư huynh. Quần màu lục nữ tử nói ra, vậy mà có loại sự tình này. Nhà đầu ngươi được a, trung thân đại sự, ngươi cứ như vậy đánh cuộc chơi. Nghe được chuyện đó, Sở Phong cũng là nở nụ cười, nhất là nhìn xem Từ Y Y này đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt Sở Phong vui vẻ thì là càng là dày đặc. Cách chương.